Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Trường học sân thượng bên trên, một cái để một đầu màu đen hơi lặn tóc dài đứng đợi ở nơi này. Không phải là A Cô thì là ai? A Cô, để ngươi phải chờ lâu rồi. Yuto đi tới nhìn A Cô ôn nhu cười nói. Mặc trên người Sobu trung học đồng phục học sinh cũng không hề che giấu đi nàng ma quỷ dáng người. Đúng là ngực phụ huynh mặt học sinh a. Nếu như A Cô cẩn thận chải chuốt lại một chút tóc tai cùng cách ăn mặc, e là sẽ biến thành không kém Himari chúng nữ một dạng mỹ thiếu nữ. Ta cũng chỉ vừa mới đến mà thôi. Yuto, A Cô lắc đầu mỉm cười nói. Quả là một cái đáng yêu khéo hiểu thiếu nữ đây. A Cô, ta hẹn ngươi đến là muốn cùng ngươi nói vài chuyện quan trọng. Là liên quan đến chúng ta quan hệ. Mang A Cô ngồi xuống ghế dài. Yuto thần sắc nghiêm túc nhìn nàng nói. Nghe vậy A Cô đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Hai tay ôm chặt lấy Yuto cánh tay. Hai mắt uông uông nước mắt nói. Yuto, ngươi không cần ta nữa sao? Ý ta không phải vậy. Ta rất vui vẻ khi có A Cô làm vợ. Nhưng là chúng ta phải phân biệt rõ ràng trong game và thực tế. Vuốt nhẹ A Cô tóc dài. Yuto ôn nhu nói. Nghe ta nói A Cô, trong game chúng ta có thể kết hôn. Cũng là có hệ thống chứng thực. Ở ngoài đời thực cũng là như vậy. Cũng cần có pháp luật chấp nhận. Nói thì nói như vậy. Nhưng là Yuto rõ ràng là pháp luật cũng không phải vạn năng. Đặc biệt là đối với quyền quý một phần tử hắn. Huống chi hắn đã không thể dùng phàm nhân cân nhắc. Nói nhiều như vậy cũng là vì để cho có thể phân biệt rõ thực tế cùng game. Nói như vậy chúng ta phải đi đăng ký kết hôn đúng không? A Cô nghe vậy liền nói. Hai mắt tỏa sáng, đối với nàng, quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ vợ chồng với Yuto. Chỉ là đăng ký thêm một lần nữa thôi. Đối với nàng tới nói không phải là chuyện không thể chấp nhận được a, đúng là như vậy. Nhưng chúng ta còn không có đủ tuổi, cho nên phải chờ thêm mấy năm. Hơn nữa ngoài chuyện đó ra, ta còn có một chuyện quan trọng hơn không kém muốn cùng ngươi nói. Yuto gật đầu, tiếp tục nói, ân, ta vẫn đang nghe đây. A Cô gật đầu cười nói, A Cô, ta rất thích ngươi, cho nên ta sẽ không lừa gạt ngươi bất cứ điều gì. Bởi vì ngươi không thường xuyên đi học cho nên không biết. Thật ra ta có rất nhiều bạn gái, các nàng tương lai cũng sẽ cùng ta kết hôn. Yuto nhìn A Cô thần sắc nghiêm túc nói ra mình cạn bã nam lời nói. Mặc dù thần sắc bình tĩnh, bất quá trong lòng vẫn là có một chút thấp thỏm, hắn lời nói không chút nào sấm sét xuất hiện rơi trời. Khiến A Cô cả người cứng đờ, thần sắc khó có thể tin nhìn xem Yuto, ngươi vừa mới nói cái gì? A Cô ngữ khí run run nhìn hắn nói, hai mắt đã đỏ lên, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên một dạng, ta đã có bạn gái rồi A Cô. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Yuto lặp lại lần nữa. Yuto sau này sẽ cùng các nàng kết hôn sao? A Cô hơi cúi đầu xuống. Ngữ khí như cũ nói. Không sai, nhưng là pháp luật không phải chỉ cho phép một vợ một chồng sao? Hóa ra ngươi còn hiểu rõ pháp luật à? Yuto thầm nghĩ. Bất quá trong lòng có chút vui vẻ. Xem ra có hy vọng. A Cô... Pháp luật cũng không phải vạn năng hoàn mỹ. Có nhiều chuyện không phải pháp luật có thể quản, mà ta là một trong số đó. Ta biết mình là một cái hoa tâm cạn bã nam, không thể chung tình với một người, nhưng ta chắc chắn sẽ để cho mọi người hạnh phúc. Nói xong, Yuto đi tới đem A Cô ôm vào trong ngực, cảm nhận được nàng đang run rẩy thân hình nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, A Cô, ta sẽ không ép buộc ngươi. Nếu ngươi không thể chấp nhận ta hoa tâm, muốn cùng ta cắt đứt quan hệ, ta cũng sẽ không oán không hối, bởi vì đây là lỗi của ta, ngươi cũng không có làm sai, nhưng là hắn sẽ không bỏ cuộc, ai biểu hắn thật sự ưa thích A Cô đây, yêu thích, phải tự mình tranh thủ, những lời này, Yuto sẽ không nói ra, tự mình biết là được rồi, ngôi Yuto thật đáng ghét, ngươi gian lận, A Cô nhỏ giọng thút thít. Lặng lặng nằm trong ngực hắn, ta làm sao có thể từ bỏ được giống như ngươi nói đâu. Lúc ở trong game, ngươi là người duy nhất không bỏ rơi ta, không chê ta phiền phức, luôn quan tâm đến ta. Ta liền biết ngươi là một cái rất ôn nhu nam sinh. Ngoại trừ mụ mụ bên ngoài, ngươi là người duy nhất đối với ta tốt như vậy. Ta phải rất can đảm mới có thể cùng ngươi thổ lộ. Trước khi gặp ngươi ở ngoài đời thực, ta rất lo lắng, ta lo là sẽ không xứng với ngươi. Yuto ưu tú như vậy, làm sao có thể với ý ta cái này cả ngày ở trong nhà chơi game nghiện nét thiếu nữ a? Nhưng không có, ngươi không có chán ghét ta, rất vui vẻ chấp nhận chúng ta quan hệ. Rõ ràng chúng ta đã xác định quan hệ, bây giờ ngươi lại nói mình có rất nhiều bạn gái. Ngươi là đồ bại hoại, hoa tâm đại hỗn đản, nhưng ngươi không có làm sai a, ta làm sao có thể chán ghét ngươi đây? A cô nhỏ giọng nức nở nói. Yuto không nói gì, yên lặng lắng nghe A cô thổ lộ tâm sự. Thực tế rất tàn khốc, dù nàng có coi trọng trong game quan hệ cách mấy cũng không bằng thực tế. Bởi vì đại đa số người chơi game là để giải trí, truy cầu vui vẻ mà thôi. Không ai quy định kết hôn trong game thì có tác dụng ở bên ngoài cả. Tất cả chỉ là nàng một người đơn phương cho rằng mà thôi. Hành vi của nàng rất nguy hiểm cũng rất phiền phức. Nếu không phải Yuto mà đổi lại là một người khác, Ako bây giờ sẽ như thế nào? Không dám tưởng tượng, cho nên Ako cũng không thể trách Yuto. Hắn có thể cùng nàng thẳng thắn. Chỉ bằng những điều này, nàng làm sao có thể chán ghét hắn đây? Thành thật xin lỗi, Ako, Yuto mở miệng nói, sau đó đem Ako buông ra. Xoa đi nước mắt, Ako lắc đầu nói, ngươi không có làm sai. Vì sao phải xin lỗi? Ako, chúng ta, Yuto, chúng ta quan hệ vẫn như vậy. Không có gì thay đổi. Hết chương.